Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy đồng tử của Tiểu Trân đã giãn nở, trái tim Tô Nguyệt Hy đập nhanh hơn. Cô lớn tiếng nói, tình hình không ổn, mau lấy Diêm đến đây. Nếu một người bị sốc do thuốc mê mà không được cứu chữa kịp thời, họ có thể sẽ tê não hoặc tử vong. Tình hình của Tiểu Trân rất nguy kịch, trong lòng Tô Nguyệt Hy cấp bách. Cô lấy kim bạc luôn mang theo trong túi ra, trải đều trên giường. Không cần Tô Nguyệt Hy phải nói thêm, chỉ cần nhìn thái độ của cô, Ngụy Đông đã biết tình hình của Tiểu Trân rất xấu. Anh ấy cau mày thật chặt, vội vã lấy diêm mình dùng để châm thuốc, rồi châm lửa. Tô Nguyệt Hy nhanh chóng rút ra một chiếc kim bạc, dùng lửa từ diêm để khử trùng kim, sau đó mở kim vào huyệt đạo của Tiểu Trân. Ngoài huyệt đạo ở giữa trán, sau đó Tô Nguyệt Hy còn châm cứu vào các huyệt đạo khác như nội quan, dũng quan, xoay nhẹ liên tục trong suốt 5 phút. Trong 5 phút đó, Ngụy Đông cảm thấy mình như đang ở trong địa ngục, không dám thở mạnh một tiếng. Nhưng sau cả 5 phút, Tiểu Trân vẫn chưa tỉnh lại. Tô Nguyệt Hy cảm thấy lòng mình đau đớn không thể chịu đựng, chỉ có thể tiếp tục. Hiệu quả của việc châm cứu không rõ ràng, Tô Nguyệt Hy đơn giản sử dụng phương pháp trích MAU bằng 10 ngón tay, làm cho 10 đầu ngón tay của Tiểu Trân chảy máu. Sau khi MAU được ép ra từ ngón tay, Tô Nguyệt Hy lại lấy ra một ít que ngải cứu từ túi quần. Không gian, sau đó, cô sử dụng que ngải cứu để điều trị cho Tiểu Trân tại các huyệt vị như Thần Quyết, Quan Nguyên, Khí Hải, Túc Tam Lý. Lần này, có lẽ do phương pháp hiệu quả, hoặc có thể là do tác dụng của ngải cứu, khoảng 10 phút sau, mạch đập của Tiểu Trân bắt đầu mạnh mẽ trở lại. Đồng tử đã giãn ra cũng dần dần trở nên tốt hơn. Tô Nguyệt Hy tiếp tục nỗ lực, sử dụng que ngải cứu xông thêm 5 phút nữa, cuối cùng phát hiện ra mạch đập của Tiểu Trân đã trở lại bình thường. Phù, trời cao có mắt, cứu chữa thành công, Tô Nguyệt Hy không quan tâm hình tượng, ngồi bệt xuống giường, thở hổn hển, giảm bớt áp lực trong lòng. Ngụy Đông đã căng thẳng đến nỗi tim như treo lên cổ họng, thấy Tô Nguyệt Hy ngừng tay, vội vàng hỏi. Bác sĩ Tô, cháu gái tôi, không sao chứ? Tô Nguyệt Hy gật đầu, nói với hàng người đứng ở cửa. Trước hết cho tôi ít nước. Những thành viên đội tuần tra đang nhìn chằm chằm một cách ngơ ngác. Cô ấy đang gọi chúng tôi sao? Lê Kiến Bình là người phản ứng nhanh nhất, vụt chạy ra ngoài, rất nhanh chóng mang lại một bát nước. Cảm ơn, Tô Nguyệt Hy nói lời cảm ơn sau khi nhận lấy nước. Ừng ực, uống lấy. Lê Kiến Bình lần đầu tiên được một cô gái xinh đẹp cảm ơn như vậy, lập tức mặt đỏ tai hồng, không biết phải đặt tay chân ở đâu. Ngụy Đông chứng kiến cảnh này, không nhịn được phải quay mặt đi, không muốn thừa nhận rằng Lê Kiến Bình là cấp dưới của mình. Sau khi giải tỏa cơn khát, Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng có chút sức lực, giải thích sơ qua cho Ngụy Đông. Nghe xong, Ngụy Đông quá kích động, trực tiếp làm rách tấm chăn nhà Chu Lang Đầu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 70, HTML, Ngụy Đông thực sự không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến thế. Suýt nữa, nếu đến muộn hơn, anh ấy suýt chút nữa đã mãi mãi mất đi cháu gái đáng yêu của mình. May mà anh ấy gặp được Tô Nguyệt Hy. Sau khi thở dài một hơi, Ngụy Đông nghiêm túc cảm ơn Tô Nguyệt Hy. Bác sĩ Tô, Tiểu Trân là cháu gái của tôi. Lần này nhờ có cô, cháu nó mới được cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng biết ơn của tôi không thể nói hết trong vài lời, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp cô. Ha, Tô Nguyệt Hy không để ý mà cười nhẹ. Đồng chí Ngụy, anh đừng nói gì về chuyện báo đáp cả. Tôi cứu Tiểu Trân hoàn toàn vì em ấy là bệnh nhân, tôi là bác sĩ mà thôi. Đây là điều tôi nên làm như một bác sĩ, cứu người chữa bệnh là sứ mệnh của tôi. Bác sĩ Tô, Ngụy Đông còn muốn nói lời cảm ơn, nhưng đã bị Tô Nguyệt Hy ngăn lại. Được rồi, đồng chí Ngụy, đừng nói những lời vô ích nữa, bên ngoài còn hai người chưa giải quyết, gia đình của cô bé kia cũng chưa tìm thấy, còn nhiều việc phải làm lắm. Hai cô bé này cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, tốt nhất là nên đưa đến bệnh viện để nhập viện quan sát. Tôi còn phải về, không làm phiền anh nữa. Tô Nguyệt Hy muốn về nhà, Ngụy Đông mới nhận ra, thời gian đã không còn sớm nữa. Lời của Tô Nguyệt Hy rất có lý, Ngụy Đông cũng không phải là người chần chừ, liền thẳng thắn nói. Bác sĩ Tô, vậy cô chờ tôi một chút nhé. Tôi tối nay còn phải giao nông cụ mới cho tất cả các đội, tiện thể có thể đưa cô đi. Có xe để đi, Tô Nguyệt Hy tất nhiên là rất vui lòng. Cô đã đi mệt mỏi, hoàn toàn không khách sáo, trả lời một cách thoải mái. Được, vậy đồng chí Ngụy cho tôi địa chỉ, tôi còn muốn đi dạo quanh nông trường, đến giờ tôi sẽ tìm anh. Ngụy Đông cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, nói. Bây giờ là 1:30, khoảng 4 giờ, cô đợi tôi ở hợp tác xã cung ứng. 2:30, đủ để anh ấy giải quyết hết mọi việc. Tô Nguyệt Hy cũng cảm thấy không tồi, còn 2:30, cô hơi đói, đúng lúc có thể đi ăn một bữa ở nhà hàng Quốc Doanh. Sau khi thảo luận xong, Tô Nguyệt Hy và Ngụy Đông tạm biệt nhau tại nhà của Chu Lang Đầu. Khi Tô Nguyệt Hy đã đi xa, Lê Kiến Bình mới đầy ngưỡng mộ nói với Ngụy Đông. Đội trưởng, tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh, có thể ngồi chung một chiếc xe với bác sĩ Tô. Ngụy Đông vẫn ôm cháu gái trong lòng, không hứng thú đùa giỡn với Lê Kiến Bình. Anh ấy thẳng thắn nói, ban đầu là ai không muốn học lái máy kéo đây? Lê Kiến Bình, anh ta có không muốn học sao? Anh ta thực sự lo sợ sẽ làm hỏng máy kéo, không đủ khả năng bồi thường. Lê Kiến Bình cảm thấy rất oan ức, nhưng anh ta không dám nói ra. Lúc này, một đồng đội khác chọc Lê Kiến Bình, hỏi anh ta. Lão Lê, anh không phải để ý đến bác sĩ Tô rồi đấy chứ? Lê Kiến Bình liếc đồng đội một cái, cậu nói nhảm gì đấy, bác sĩ Tô vừa đẹp người vừa tốt bụng, nếu cậu chưa kết hôn, cậu có thể không rung động không? Tô Nguyệt Hy thực sự rất đẹp, Lê Kiến Bình không có học vấn để miêu tả. Nhưng anh ta dám nói, lớn bằng tầm này, những cô gái mà anh ta đã gặp không phải 100 thì cũng phải 80, Tô Nguyệt Hy chắc chắn là một trong những người đẹp nhất. Vân Mộng Hạ Vũ, đặc biệt là khi Tô Nguyệt Hy chữa bệnh cho người khác, mạnh mẽ và bình tĩnh, giống như nữ thần trong truyền thuyết, toàn thân tỏa ánh sáng. Dù sao, chỉ trong nửa giờ, Lê Kiến Bình đã bị chinh phục, bây giờ trong mắt trong lòng chỉ nghĩ về Tô Nguyệt Hy. Cách chương.